sĩ nhỏ vừa nghe thấy thế, có đứa lắc đầu, có đứa gật đầu. Anh ta rất là đẹp trai, là một người đẹp trai nhất trong những người mà chúng tôi từng gặp. Anh ta chính là Yêu Tôn. Không thể nào. Sư phụ tôi nói anh ta là bạn của sư tổ. Nếu không thì không thể xông vào núi Đạo Vương được. Ha ha, không phải là bạn của sư tổ mấy nhóc đâu, mà là đồ tế của sư tổ mấy nhóc đó. Không đợi một đám đạo sĩ nhỏ tiếp tục hỏi đồ tế là có ý gì thì cậu bé lúc trước chạy đi báo tin kia đã trở lại. Ê, sư tổ chúng tôi gọi anh đi qua đó. Đi theo tôi đi. Lăng Đầu Thanh gật đầu, theo đạo sĩ nhỏ đi vào trong, nghĩ thầm, đám đạo sĩ này thật sự là quá sĩ diện. Thế mà lại nói đại vương nhà gã là bạn của sư tổ nữa chứ. Cho rằng như vậy là có thể bảo vệ được khuôn mặt già nua của núi Đạo Vương à. Là thỏ thì vẫn là thỏ thôi. Đạo sĩ nhỏ dẫn Lăng Đầu Thanh bảy quẹo tám rẽ trèo qua một đoạn đường núi. Cuối cùng cũng đã tới đạo quán của núi Đạo Vương. Người trông coi cánh cửa này đều là đạo sĩ đã thành niên. Trong đó có không ít người nuôi hồ ly. Bọn họ thấy Lăng Đầu Thanh, biết gã là xà yêu thì nhất thời đều cúi đầu làm bộ quét lá cây. Sư tổ bởi vì hồ yêu biến trở về nguyên hình thu bớt hơi thở cho nên không nhìn ra. Nhưng hồ yêu và xà yêu đều là yêu, đủ để nhìn ra được đó. Bị người tính kế thì thôi đi, nhưng biết sai phạm sai thì đúng là mất mặt. Vậy mà lúc trước bọn họ vẫn còn tự xưng là nhân sĩ. Chính đạo không cùng yêu ma làm bạn. Bây giờ ngủ với hồ yêu, người này còn hăng say hơn với người kia nữa. Lăng Đầu Thanh cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc trước ở chân núi, gã đã ngửi thấy được hơi thở của tộc hồ yêu, còn tưởng đó là ảo giác của mình. Bây giờ vào đạo quán rồi, tại sao mùi vị lại càng ngày càng nặng chứ? Lẽ nào, không biết có giống như những gì gã nghĩ không nhỉ? Hồ Vương to gan như vậy cơ à? Dưới sự giúp đỡ của Đại Vương chiếm được một món tiện. Nghi lớn ở núi Đạo Vương còn chưa tính, bây giờ lại còn thèm muốn, âm thầm làm trò ở ngay dưới mí mắt của sư tổ người ta. Lăng Đầu Thanh muốn được yên tĩnh, gã nghĩ tam quan của gã muốn nổ tung rồi. Nhưng mà lúc này tam quan đã nổ tung thì rõ ràng có chút sớm, chờ gã vào đại điện thấy bên người vong trần cũng mang theo một con hồ ly thì tam quan nổ tung vẫn chưa đủ để hình dung đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1006. Cưới đồ đệ của ta. Ta không đồng ý. 2. Hồ yêu mị nhi. Gã xác định là gã không nhìn lầm. Cũng quá to gan đấy. Không phải sư tổ vẫn còn đang ngủ ở trên kia hay sao? Cứ tiến dần từng bước đi dụ dỗ đồ đệ của người ta như thế, thật sự được sao? Hồ ly màu trắng nghiêng đầu nhìn Lăng Đầu Thanh, duỗi một cái móng vuốt ra, còn chào hỏi với gã. Hi. Khóe miệng Lăng Đầu Thanh giật một cái, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Hi, cái em gái cô đấy, nếu để sư tổ của họ phát hiện ra là cô chết chắc. Hồ ly ngửa đầu, hình như là hừ một tiếng, rồi nhún chân một cái nhảy lên trên vai của vong trần. Sắc mặt của vong trần nhanh chóng trở nên đỏ ửng, lan từ cần cổ đến tận lỗ tai, nhìn như thể muốn bốc khói lên rồi. Lăng Đầu Thanh đồng tình nhìn vong trần, cái nhìn này vốn là đồng tình, nhưng nhìn vong trần vốn là người chính trực mà bây giờ lại bị hồ yêu dây dưa nên có chút chột dạ thì lại trở thành châm chọc. Nhưng hắn không giống những sư vinh đệ khác, hắn tuyệt đối không nuôi con hồ ly này. Hắn tuyệt đối sẽ không đội cái nồi đen này đâu. Vong trần đưa tay phủi hồ ly xuống, cảnh cáo cô ta cách xa hắn ra một chút. Nhưng mà hồ ly lại bất chấp tất cả, ỉ vào mình đang là nguyên hình, không ngừng tỏ vẻ dễ thương. Đầu tiên là ngoẹo đầu cỏ vào ống quần của vong trần, thấy vong trần không để ý tới cô ta thì lại lấy đệm thịt màu hồng nhạt trên móng vuốt vỗ đạo bào của vong trần, một bộ cầu vuốt ve nhìn. Tôi đi, nhìn tôi đi, mau nhìn tôi đi nè. Vong trần bị cô ta ồn ào quả thực muốn điên luôn rồi, nhưng vẫn đứng ở chỗ kia không nhúc nhích, sống lưng cao ngất, hận không thể trực tiếp dán hai chữ chính trực lên trên ót của mình. Lăng Đầu Thanh sửng sốt một chút, âm thầm nói chuyện bằng ngôn ngữ yêu quái. Này, người ta không để ý đến cô thì cô lại đổi sang một mục tiêu khác đi. Hồ ly hừ một tiếng, rõ ràng là nhắm vào vong trần. Nguyên nhân chính là người lợi hại nhất. Trong núi Đạo Vương chỉ có mười mấy đồ đệ của Vân Tung. Nhưng mà ngoại trừ cái tên Vô Ngân tự cho là trong lòng đã có người thương và cái tên Vô Ưu có cái mặt con nít vừa nhìn là biết còn chưa có thành niên kia ra, thì những tên khác đều đã có chủ rồi. Mị Nhi nghĩ tới đây có thì chút tức giận, lấy móng vuốt hung ác cào Vong Trần một chút. Nếu không phải lúc trước bà đây mắt mù rồi ngủ với hắn thì làm sao đi trộm đàn ông lại khổ như vậy chứ. Khóe miệng Lăng Đầu Thanh giật một cái. Cho nên hả? Các chị em tộc Hồ Yêu khác đã đạt được như ý rồi. Chỉ còn dư lại một con thua thảm hại là tôi đây thôi này. Bây giờ đã không phải là vấn đề trộm đàn ông nữa. Vấn đề bây giờ là về tôn nghiêm của tôi. Lăng Đầu Thanh. Được rồi cô Thắng. Không phải nói yêu tôn phái ngươi tới sao? Tại sao lại không nói chuyện hả? Vân Tung ngồi ở trên cái ghế được trải bằng da nhân tạo. Hít mắt quan sát. Rõ ràng là dáng vẻ tinh thần không? Tốt, nói đi, đồ đệ của ta làm sao vậy? Lăng Đầu Thanh lấy ra một cái thiệp mời màu đỏ thắm từ trong cái nhẫn chứa vật trên tay. Cuối tuần này đại vương và phu nhân sẽ tổ chức hôn lễ. Đây là thiệp mời. Ngươi nói cái gì? Vân Tung không có tâm tình đâu mà ngủ gật tiếp. Ông bị tin tức này nổ cho một cái lập tức tỉnh táo lại. Gây hóa cho đệ tử của ta nhiều như vậy mà hắn còn có mặt mũi cưới đồ đệ của ta à? Ta không đồng ý. Lăng Đầu Thanh cầm thiệp mời sững sờ ở tại chỗ, nhớ tới dặn dò của đại vương gã, im lặng chờ Vân Tung bình tĩnh lại. Đại vương của gã nói Vân Tung chính là một con cọp giấy, ông chỉ hù dọa người ta một chút mà thôi. Ông có đồng ý hay không không quan trọng, không thay đổi được bất cứ chuyện gì, chỉ cần người đến là được. Không chỉ như vậy, yêu nghiệt còn đặc biệt dặn dò Lăng Đầu Thanh, chờ ông ấy nhận cái thiệp mời này. Ngươi lại nói với ông ấy câu này. Hừ, ai bảo lão già chết tiệt này vây khốn vợ hắn hơn 200 năm, cho ông ta tức chết luôn. Thế là khi Vân Tung tỉnh táo lại muốn nhìn thiệp mời, khi Vong Trần cầm thiệp mời đưa tới trước mặt Vân Tung thì Lăng Đầu Thanh lại lên tiếng. Vừa mở miệng một cái liền suýt nữa làm Vân Tung tức chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, Sư Phụ. Bạch Chỉ Sư Thái phái người đến đưa thư chiến. Một, Lăng Đầu Thanh quả nhiên rất sững sờ, nguyên nước nguyên vị lặp lại lời nói của yêu nghiệt. Một lần nữa, đại vương của tôi nói ông chính là một con cọp giấy, chỉ hù dọa người ta thôi. Ông có đồng ý hay không không quan trọng, không thay đổi được bất cứ chuyện gì, chỉ cần người đến là được. Hụ, thật ra yêu nghiệt không bảo gã nói cái câu cọp giấy kia. Chuyện phát triển thành ra thế này hoàn toàn là do IQ của gã có vấn đề. Hắn chỉ bảo gã nói một câu, ok. Đây là một câu sao? Đây là hai câu đó. Như mong muốn yêu nghiệt, vẻ mặt Lăng Đầu Thanh cực kỳ vô tội ơn ngây ngốc lặp lại hết những lời này. Vân Tung suýt nữa thì bị tức đến nổ tung. Tay ông run lên một cái, thiệp mời rơi lên trên mặt đất. Con xà yêu kia đã vậy còn dám nói thế. Làm gì có lẽ đó. Hắn kiêu ngạo cái mông. Hắn có bản lĩnh thì cưới đồ đệ của ông về Long Cung đi. Tức chết ông. Tức chết ông rồi. Ông là cọp giấy chỗ nào chứ? Chỗ nào? Vân Tung tức giận muốn chết. Nhưng mà làm cho ông tức giận không phải là yêu nghiệt nói năng lung tung. Mà lời hắn nói lại là sự thật. Ông quả thực không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Đồ đệ nhỏ kia của ông từ nhỏ đã là một đứa có chủ kiến. Một khi muốn làm chuyện gì thì chín con bò cũng không kéo lại được. Cho nên ông mới muốn dạy cô tu đạo cho thật tốt. Không nên làm bạn bè với yêu ma quỷ quái. Không chỉ như vậy, vì không cho cô quấn cùng một chỗ với tên xà yêu đó, ông còn cố ý biến ra rắn để hù dọa cô. Cho nên, đây đều là báo ứng mà. Trong lòng Vân Tung hối hận không thôi. Vong Trần nhặt thiệp mời lên. Sư phụ, người xem, đặt ở đó đi. Vâng, sư phụ. Vong Trần đặt thiệp mời ở bên tay phải của Vân Tung, phát hiện hồ ly lại đứng ở trên vai của hắn, ghét bỏ đẩy ra một phát. Đây là hồ ly con nuôi à? Không phải là con nuôi ạ. Vong Trần phản bác như chém đinh chặt sắt, mặc dù xuất phát từ các loại bất đắc dĩ nên hắn không vạch trần các sư vinh đệ, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ đồng ý làm như vậy. Sau lưng hắn cũng đã giáo dục tư tưởng cho các sư vinh đệ rất nhiều lần rồi đó, ok. Vân Tung nghi ngờ nhìn hắn một cái, sau đó thở ra một hơi dài. Không cho các con nuôi hồ ly là vì cho các con hiểu được đạo tâm, chứ không phải bảo các con nhẫn tâm đánh chết những con hồ ly này. Nói cho cùng, chẳng qua là một con súc sinh nhỏ, phóng sinh là được, đừng làm nó bị thương. Hồ ly đắc ý nhớn mày với Vong Trần không dám nói gì, chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Vâng, sư phụ. Sau đó Vân Tung lập tức mở thiệp mời ra nhìn qua một cái. Tiếp đó Lăng Đầu Thanh nói, tôi xin cáo lui. Chờ một chút. Vân Tung đóng thiệp mời lại, vuốt chòm râu suy nghĩ một lúc, đột nhiên nở nụ cười. Con xà yêu kia thực sự cho là ta sẽ đi à? Lăng Đầu Thanh sửng sốt, còn chưa nói gì thì lại nghe thấy Vân Tung tiếp tục nói, ngươi chuyển một câu về cho cái tên xà yêu kia, nói cho hắn biết, nói là, trừ khi hắn quang minh chính đại cưới đồ đệ của ta về Long Cung, nếu không hôn lễ này căn bản không thể thành. Lăng Đầu Thanh. Vân Tung để thiệp mời xuống, quyết tâm lén lút đi qua đó, nhưng ngoài miệng lại không bỏ qua cho người ta nửa phần. Bọn họ lại trời thì trời không đồng ý, lại đất đất không dám đồng ý. Buổi kết hôn này làm sao mà thành được? Được rồi, ngươi cút đi. Há há há, nhìn dáng vẻ tên yêu quái nhỏ kia trợn tròn mắt chó lên, nhất định là sợ đến choáng váng rồi phải không? Nhưng mà cũng không phải. Lăng Đầu Thanh nghe được Vân Tung để cho gã cút, do dự một chút, nhưng vẫn không nhịn được nhấc tay lên đặt câu hỏi. Chờ một chút, tôi còn có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Ông có thể lặp lại lần nữa không? Quá dài tôi không nhớ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, sư phụ, Bạch Chỉ sư thái phái người đến đưa thư chiến. 2. Phụt. Vô Ưu vừa mới vào điện không nhịn cười được ra tiếng, lúc phục hồi tinh thần lại thì biết là sai trường hợp rồi, vội vàng kéo căng khuôn mặt lại nói chuyện chính. Sư phụ, Bạch Chỉ sư thái phái người đến đưa thư chiến. Thư chiến gì cơ? Người đã quên rồi sao? Hội giao lưu bắt yêu sắp tới rồi, bà ấy đưa thư chiến với sư muội sớm hơn một tháng. Vân Tung khó chịu xua tay, để cho bọn họ chờ đi. Suốt ngày nói nếu có người thắng đồ đệ nhỏ của ông thì núi Đạo Vương nhất định phải đồng ý với một điều kiện của núi Vân Đài. Nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy, không phải cũng không có một người nào thắng được Đậu Đậu đấy sao? À, chờ một chút. Bây giờ không giống ngày xưa, núi Đạo Vương của ông đâu còn Kim Đậu Đậu nữa đâu. Đứa đồ đệ không nên thân của ông bây giờ trong lòng đã sớm không còn có núi Đạo Vương nữa rồi. Một lòng một dạ chỉ muốn quấn lấy yêu, mấy chữ hội giao lưu bắt yêu này viết như thế nào cũng đã quên rồi. Ôi chao ôi, năm nay phải làm sao bây giờ đây? Vân Tung đang phát sầu lên, Lăng Đầu Thanh lại mang vẻ mặt ngay thẳng nói, đại sư, ông có thể lặp lại lần nữa không? Lặp lại lần nữa thì nhất định tôi có thể nhớ được. Vân Tung quả thật là muốn điên rồi, hầm hừ khái quát, ta nói trừ khi hắn có thể quang minh chính đại đón đồ đệ của ta về Long Cung, nếu không thì hôn lễ này không được công nhận. Lại trời trời không đồng ý, lại đất đất không dám đồng ý, tại sao ta lại phải đi đến buổi hôn lễ không được công nhận này chứ? Khóe miệng Lăng Đầu Thanh giật một cái, yếu ớt đề nghị, lời này so với lời mới vừa nói hình như có chút không giống nhau. Phụt, Vô Ưu không nhịn được lại vui vẻ, thấy Vân Tung lường thì vội vàng nói giúp đỡ sư phụ, tại sao cái tên yêu quái như anh lại đần thế chứ? Nhớ những ý chính lại không phải là được rồi sao? Lăng Đầu Thanh gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy nhớ câu trước hay là nhớ câu này hả? Nhớ câu này. Cút. Vâng, được rồi. Lăng Đầu Thanh lấy được tin tức chuẩn xác, lập tức rời đi. Vân Tung hầm hừ đập một cái lên trên ghế, nhìn thấy thiệp mời lại vội vàng cầm lên nhìn. May là không đập hư, nếu không thì không thể quang minh chính đại đi cửa chính vào được. Mặc dù ông muốn lén lút đi xem, nhưng đồ đệ kết hôn, ông cũng không thể leo tường để vào chứ. Quá mất mặt rồi đấy. Ừ, lén lút đi, rồi lại lén lút về, thần chẳng biết, quỷ không hay. Sư phụ, người Bạch Chỉ sư thái phái tới vẫn còn chờ ở bên ngoài đó. Người xem, để cho bọn họ chờ trước đi, hôm nay số mệnh của sư muội con đã thay đổi rồi, núi Đạo Vương của chúng ta đã không còn đạo sĩ bắt yêu cửu anh nữa. Bọn họ tới tìm sư muội con đưa chiến thư, chuyện này thật đúng là. Đi gọi Vô Ngân sư huynh đến đây đi, chúng ta bàn bạc một chút. Vậy những sư huynh sư đệ khác thì sao ạ? Mặc kệ bọn họ, dù sao tới cũng không giúp được một tay, cả ngày chỉ biết nuôi hồ ly thôi. Khóe miệng Vô Ưu giật một cái, nghĩ thầm, đây là do ngài không biết thân phận của hồ ly đấy thôi. Nếu như ngài mà biết chắc là sẽ tức giận phi thăng luôn quá. Nhưng mà cậu là người nghĩa khí như vậy, chắc chắn sẽ không bán đứng các sư huynh sư đệ. Hơn nữa gần đây bọn họ vì ngăn chặn cái miệng của cậu, còn mua cho anh không ít trang bị trò chơi đây này. Cái đó gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Vạch trần bọn họ đối với cậu mà nói lại không có chỗ tốt gì, đúng không? Vô Ưu nhìn về phía còn hồ ly nhỏ đi theo sau. Lưng đại sư huynh, ý tứ hàm xúc kéo dài cái giọng ra. Ồ thì ra đại sư huynh cũng có hồ ly để mà nuôi nha. Sau đó trước lúc vong trần đỏ mặt tía tai thì quay người lại, nhanh chóng chạy vút đi. Hình ảnh dừng lại lúc trên mặt vong trần muốn đen không ra đen, muốn đỏ không ra đỏ, rất là xoắn xuýt. Yêu nghiệt ôm lấy thắt lưng của đậu đậu. Vợ à, em phải tin tưởng anh tuyệt đối không bảo lăng đầu thanh nói ông ấy là con cọp giấy đâu mà. Đậu đậu cười gượng ha ha hai tiếng. Nhưng trong lòng lại nghĩ, hội giao lưu bắt yêu á. Nhanh vậy à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, sẽ có một ngày anh danh chính ngôn thuận đón em về Long Cung muốn đi à. Đáng tiếc, bây giờ cô đã không phải là kim đậu đậu kia nữa. Cho dù muốn đi thì nên lấy thân phận gì để đi chứ? Quên đi, đi cũng không giúp được gì. Có điều Bạch Chỉ Sư Thái đưa thư chiến mà không ai nhận thì rất mất mặt đó. Lão già mất nết. Nhất định không thể nói cho Bạch Chỉ Sư Thái chuyện cô đã ngủm. Bởi vì so với việc có người nhận thì chuyện ăn phải táo độc rồi chết càng mất mặt hơn. Có điều, việc các sư huynh sư đệ nuôi hồ ly. Hồ ly này có phải là hồ yêu không? Phải. Hà. Đậu đậu đầu tiên là cả kinh, sau đó lại vui vẻ, nói cách khác, đại sư huynh cũng nuôi à? Bây giờ vẫn chưa, nhưng mà... Nhanh thôi, đậu đậu không nhịn được nở nụ cười hà hê, mặc dù cô biết cô làm sư muội thì nên bày tỏ một chút đồng tình, nhưng mà không có cách nào cả, cô vui. Cách làm người của đại sư huynh rất cứng nhắc, động một chút là lấy hình tượng như thầy chủ nhiệm, trách mắng cô như cơm bữa. Bây giờ thì hay rồi, hắn cũng không có cách nào nghiêm chỉnh nữa rồi ha ha ha. À, sư thúc, có chuyện gì vui xảy ra mà con không biết thế? Tên ngốc lại tới, đậu đậu lắc đầu, không, không có chuyện gì. Vẻ mặt của người nói cho con biết chắc chắn có chuyện. Bé à, sư phụ cậu, bị yêu quái ngủ cùng rồi đó. Mắt của Diệp Tinh Trạch trợn to, không thể tin được lỗ tai của mình. Sư thúc, người nói cái gì? Người lặp lại lần nữa đi, con không nghe rõ. Tôi nói, sư phụ cậu để yêu quái ngủ cùng rồi đó. Không chỉ có sư phụ cậu, ngoại trừ hai vị sư thúc Vô Ngân Vô Ưu của cậu ra thì các đệ tử đã thành niên của núi Đạo Vương đều bị mất trinh tiết hết rồi. Vẻ mặt đậu đậu tràn đầy đắc ý, Diệp Tinh Trạch choáng váng, để yêu quái ngủ cùng ư. Từ lúc cậu nhìn thấy tên đàn bà vạn tu viễn kia thì cậu liền tra Google để tìm hiểu thêm chi tiết. Không đến hai ngày, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ hai người đàn ông giải quyết nỗi cô đơn trống rỗng lạnh lùng cho nhau như thế nào rồi. Nói chung, bây giờ nghe thấy mấy chữ ngủ với yêu này, nghĩ tới đầu tiên là sư thúc ơn sư thúc công, nghĩ đến thứ hai chính là, chỗ đấy có nhiều nam yêu to gan mò đến đó như vậy à. Nhóm sư thúc cũng thích ạ. Khóe miệng đậu đậu giật. Một cái, ai nói cho cậu biết là nam yêu? Lần này tên ngốc càng muốn được yên tĩnh hơn, không nam không nữ ạ. Gây à? Không thể là nữ yêu sao? Nữ yêu đó. Ồ, tên ngốc ngơ ngác ồ một tiếng, lúc phục hồi tinh thần lại thì khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ. Vậy người còn nói bị yêu quái ngủ cùng cái gì chứ? Được rồi, là tôi dùng từ không thích hợp. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là trừ sư thúc Vô Ngân Vô Ưu của cậu ra thì các boy đã thành niên trong núi Đạo Vương đều đã phá giới. Thế nào, có cảm tưởng gì không? Tên ngốc trầm mặc một lúc, yếu ớt nói một câu. Chuyện khi nào vậy ạ? Đã lâu rồi, từ khi tôi từ cục bắt yêu về được một vài ngày. Lúc đó có quá nhiều chuyện, không kịp nói cho cậu biết. Khóe miệng tên ngốc giật một cái. May là con không ở núi Đạo Vương. Đây là cảm tưởng à? Đúng, vì sao? Tên ngốc hít sâu một hơi. Có cảm giác sống sót sau tai nạn, bởi vì con đã thành niên rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, sẽ có một ngày anh danh chính ngôn thuận đón em về Long Cung. 2. Cậu đã qua sinh nhật 18 tuổi, nếu như lúc đó ở núi Đạo Vương, chẳng phải là cũng gặp phải độc thủ hay sao? Cho nên cậu đang nghĩ lại mà sợ đó. may cậu là đời thứ hai của Diệp gia, may là sư phụ ghét bỏ nhà cậu nên không chịu dạy cậu tu đạo. A Di Đà Phật, cảm tạ trời cao phù hộ. Trong lúc tên ngốc đang không ngừng cảm ơn thì Lăng Đầu Thanh đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, lập tức học giọng điệu của Vân Tung truyền lời. Vân Tung đại sư nói trừ khi hắn có thể quang minh chính đại đón đồ đệ của ta về Long Cung, nếu không thì hôn lễ này không được công nhận. Lại trời trời không đồng ý, lại đất đất không dám đồng ý. Tại sao ta lại phải đi đến buổi hôn lễ không được công nhận này chứ? Quả thật là giống như đúc, không bỏ một chữ nào. Yêu nghiệt, ta xem rồi. Xem. Được rồi ạ. Yêu nghiệt gật đầu rồi chỉ vào tivi tinh thể lỏng. Hình ảnh bên trên màn hình đều được tua trở lại. Dáng vẻ Vân Tung thổi râu mép trừng mắt cực kỳ hài hước. Lại trời trời không đồng ý, lại đất đất không dám đồng ý. Chúng ta kết hôn thì liên quan gì đến trời và đất chứ? Cần bọn họ đồng ý sao? Nói đến đây, Đậu Đậu nhìn về phía Lăng Đầu Thanh. Anh đi một chuyến nữa, nói cho ông ấy biết đây là lời của đồ đệ ông. Không cần trời đất đồng ý, tự chúng tôi cam tâm tình nguyện là được. Lăng Đầu Thanh. Đại vương, ngài cảm thấy thế nào ạ? Yêu nghiệt vui vẻ gật đầu, nói cho ông ấy biết vợ ta nói rất đúng. Lăng Đầu Thanh không muốn nói chuyện. Thật ra vừa nãy gã hỏi như vậy, chỉ là nghĩ không cần thiết phải đi một chuyến nữa. Nhưng mà rõ ràng đại vương nghe hiểu lại làm bộ là không hiểu, lại còn bổ một đao nữa chứ. Gã sẽ bị mệt chết. Nhưng mà không có cách nào, gã cũng không có quyền lợi được nói. Lăng Đầu Thanh đi rồi, yêu nghiệt ôm vai Đậu Đậu. Sẽ có một ngày anh danh chính ngôn thuận đón em về Long Cung. Đậu Đậu cười không nói lời nào, chỉ cảm thấy ngày đó có chút xa. Yêu nghiệt ở nhà trêu chọc vợ, Lăng Đầu Thanh chỉ có thể làm chân sai vặt nhỏ, đi đến núi Đạo Vương truyền lời thêm một chuyến. Vân Tung đại sư, đồ đệ ngài bảo tôi mang cho ngài một câu, cô ấy nói, bọn họ kết hôn không cần trời đất đồng ý, tự bọn họ cam tâm tình nguyện là được. Lăng Đầu Thanh nói xong dừng một chút, tiếp tục, còn nữa, đại vương của tôi nói vợ người nói rất đúng. Vân Tung muốn điên rồi, lần này không nói gì, trực tiếp vẫy tay bảo Lăng Đầu Thanh cút đi. Ông đang bởi vì chuyện Bạch Chỉ Sư Thái đưa chiến thư mà sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán. Thế mà đồ đệ nhỏ của ông lại không hiểu chuyện gì cả. Đậu Đậu và yêu nghiệt dễ dàng chiến thắng. Lăng Đầu Thanh thở phào một hơi, nghĩ cuối cùng chuyện này cũng là xong. Về phần dư điệt nào đó vẫn luôn ở trong phòng 912 để xem cuộc vui. Theo dõi khuôn mặt muốn làm thịt người của sư phụ cậu một lúc lâu, vẫn không chịu tin. Cán bộ kỳ cựu chính trực thiện lương như sư phụ cậu lại bị yêu quái ngủ cùng. Nhưng mà cho dù cậu có tin hay không thì chuyện này cũng là sự thật. Có điều cậu không hiểu là núi Đạo Vương phòng thủ rất kiên cố, làm sao có thể để một đám yêu tùy ý làm bậy chứ? Cậu vừa mới nói cái nghi vấn này ra, Đậu Đậu lập tức liền vui vẻ, chuyện này hỏi sư thúc công của cậu ấy. Tên ngốc nhìn về phía yêu nghiệt nhớn mày, tôi làm, người làm ấy ạ. Cái giải thích này đủ thông. Sư thúc công là yêu đô chí tôn, tìm mấy con hồ ly tinh đi gây tai họa cho núi Đạo Vương quả thật là quá dễ dàng. Tên ngốc đồng tình với sư phụ cậu một hồi, nghĩ đến sáu giới hài hòa chúng sinh bình đẳng thì lập tức lại vui vẻ. Nếu như vong trần biết đồ đệ của hắn nghĩ như vậy, thì nhất định sẽ đánh đuổi cậu ra khỏi sư môn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011, vợ chồng cùng nhau đi đến sở gia. Một loại nghiệt đồ như thế này, hắn nên cho nổ tung ngay tại chỗ. Đáng tiếc vong trần không biết, hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để ném cái con hồ ly chết tiệt cứ quấn quýt lấy hắn này ra khỏi núi Đạo Vương. Hắn rất bận rộn. Buổi chiều quả nhiên Sở Ngọc Bình phái người tới đón. Đậu Đậu quyết định đưa yêu nghiệt theo, dù sao cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Hơn nữa Sở Minh Hiên cũng nói ông nội bà nội Sở gia muốn gặp cô, cũng muốn gặp yêu nghiệt. Người đàn ông của cô cũng không phải là không gặp được người khác. Yêu nghiệt cũng muốn tới Sở gia, hắn muốn biết Sở Minh Hiên có phải được chú Tư Sở cứu hay không, muốn biết có đúng là chú Tư Sở kia ngu xuẩn đến mức dùng công lực của bản thân để đổi tính mạng của Sở Minh Hiên hay không. Đậu Đậu và yêu nghiệt lên xe, hai vợ chồng cùng nhau đi đến Sở gia. Sở gia không có thay đổi gì quá lớn, ngoại trừ chú Tư Sở, anh ta giống như bị bệnh, công lực quả thật là hạ xuống rất nhiều. chuyện này cũng đã xác minh suy đoán của yêu nghiệt, chú tư sở si tình thủy chung này, rốt cuộc vẫn nhiều lần lặp đi lặp lại chuyện ngu xuẩn, dùng công lực của mình để cứu đứa cháu trai thật ra đã sớm nên nổ tung ngay tại chỗ Sở Minh Hiên. Sở Minh Hiên thấy yêu nghiệt đi cùng với Đậu Đậu, sắc mặt rất khó coi. Yêu nghiệt mỉm cười với mọi người, làm một bài tự giới thiệu đơn giản rõ ràng, công khai nhớn mày khiêu khích Sở Minh Hiên. Vị này chính là anh họ nhì, tôi đã từng gặp rồi. Chào anh họ, gần đây thân thể thế nào? Nghe nói anh bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Sở Minh Hiên quả thật là muốn điên rồi, nghe cái tên này đang nói cái gì đây? Cái gì gọi là nghe nói bị thương không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Hắn ước gì cậu ta bị nguy hiểm đến tính mạng thì có. Người rút hết cột sống của cậu ta hại cậu. Ta suýt nữa chết nhất định là hắn. Khụ, suy nghĩ này đúng là hết nói nổi. Nếu như Đậu Đậu biết, nhất định sẽ khuyến khích người đàn ông của cô trực tiếp giết chết Sở Minh Hiên. Đây là cột sống của cậu ta sao? Người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch. Lời nói này quả nhiên là không sai chút nào. Cậu ta dám nghĩ như vậy, chứng tỏ tam quan đã nghiêng đến tận nhà bà ngoại luôn rồi. Yêu nghiệt thật sự là không làm chuyện này, nhưng cho dù làm thì cậu ta cũng chỉ có thể chịu thôi biết không? Cái suy nghĩ của người bị hại này là thế nào đây? Đừng có mặt dày như vậy được không? Nhưng mà cô không biết, cô còn đang nhìn người đàn ông nhà cô, cảm khái là hắn không chỉ có răng tốt mà mồm miệng còn linh hoạt nữa chứ. Sau đó đoàn người đi vào nhà, rồi bà nội Sở Gia lập tức dặn dò phòng bếp đi làm cơm. Một đống người ngồi vây quanh ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, chủ yếu vẫn là trò chuyện với yêu nghiệt. Gia thế của bản thân, sở thích ra sao, làm thế nào quen biết được với Đậu Đậu, vì sao không nói một lời đã đi đăng ký kết hôn, quả thật là cái gì cũng hỏi. Yêu nghiệt đã sớm có chuẩn bị, vì vậy trả lời rất thành thạo. Sau một buổi nói chuyện, trái tim của ông Sở cũng yên tâm phần nào. Ngài cửu này tài mạo song toàn như thế, thảo nào Đậu Đậu không thích cháu trai ông. Ban đầu bảo Đậu Đậu đưa ngài cửu này tới vì ông cũng có ý cố gắng giúp Sở Minh Hiên, nhưng mà bây giờ thấy người rồi, ông nên cố gắng giúp cháu trai nhà mình thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1012, vợ chồng cùng nhau đi đến Sở Gia. Hai, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cháu trai của ông quả thật là chỗ nào cũng không bằng người ta đó được không? Chỉ chiếm được một chút ưu thế trên mặt tuổi tác là nhỏ tuổi hơn thôi. Thật ra ông Sở không biết, bây giờ Sở Minh Hiên cực kỳ ghét người ta nói cậu ta nhỏ, bởi vì cậu ta là thật sự quá nhỏ. Mặc dù cậu ta đã khỏe lại dưới sự giúp đỡ của chú Tư, nhưng cậu ta lại không thể xóa bỏ được bóng ma về tâm hồn trẻ con của mình ở trong lòng. Nằm ở trong máy trị liệu tái sinh, nhìn đồ vật ở dưới thân của mình từ một cây nấm kim châm chậm rãi lớn thành chiếc đũa, sau đó chậm rãi lớn thành một cái củ cải đỏ nhỏ, tiếp đó đã không có tiếp đó nữa rồi. Lúc đó nội tâm cậu ta gần như hỏng mất, nghĩ nếu như cả đời như vậy, còn không bằng cậu ta dứt khoát chết đi cho xong. Trương Nhược Nam nói có thể làm phẫu thuật, làm cho cậu ta có hy vọng rất lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần sự đồng ý của Đậu Đậu. Cậu ta nghĩ chuyện này rất giản đơn. Cô đã làm dịu quan hệ với Sở Minh Hiên rồi, dù sao vẫn sẽ giúp cho cái yêu cầu nho nhỏ này nhỉ. Đáng tiếc không phải, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà cô chỉ bỏ lại câu không đồng ý, rồi ôm con gái cô rời đi. Lẽ nào cô nhận ra rồi? Sở Minh Hiên ngẩng đầu nhìn Đậu Đậu một cái, thấy cô ngồi chung một chỗ với yêu nghiệt. Thân thể dựa vào rất gần rất ỉ lại, thứ đầu tiên xông vào trong đầu chính là hối hận. Nếu như trước đây cậu ta nghe chú Tư nói, đưa cho cô ngọc bội thì tốt biết bao. Nếu như cậu ta làm theo thì bây giờ người ngồi ở bên cạnh cô sẽ là cậu ta phải không? Niệm Nô Kiều xảy ra sự cố là sao thế? Dược liệu xảy ra vấn đề gì ư? Sở Liên Phong vừa mở miệng, quả nhiên đều nói đến chuyện trên phương diện làm ăn. Không phải vấn đề dược liệu đâu ạ. Là do Niệm Nô Kiều có nội gián. Đậu Đậu thay mặt yêu nghiệt trả lời một câu, sau đó nói sang chuyện khác. Vết thương của anh họ thế nào rồi ạ? Không có di chứng về sau đấy chứ? Sự cố lúc đó xảy ra làm cháu rất sợ hãi. Cô nói như vậy chính là muốn nói cho mẹ Sở, con trai bà đi theo tôi rồi xảy ra sự cố, vậy thì làm sao? Sở phu nhân quả nhiên sửng sốt, bởi vì lúc Đậu Đậu nói lời này thì đang nhìn bà ta, ánh mắt thản nhiên này làm cho bà ta chột dạ, như thể cái ý nghĩ con của bà ta gặp chuyện không may đều là do Đậu Đậu làm hại này là sai vậy. Sở phu nhân rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười nói, đã khỏi rồi, chỉ là để lại mấy vết sẹo thôi. Trong lòng Đậu Đậu lại nghĩ chỉ để lại mấy vết sẹo thì quả thực là tiện nghi cho cậu ta rồi, nhưng trên mặt lại nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu không trong lòng cháu lúc nào cũng day dứt không yên, vẫn luôn cảm thấy là cháu hại anh họ. Khuôn mặt Sở phu nhân cứng đờ, nghĩ một đằng nói một nẻo, sao có thể là cháu làm hại chứ? Có trách là chỉ trách bản thân nó không cẩn thận thôi, lại đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Đậu Đậu nghe xong tâm tình rất tốt, cô nghĩ như vậy là cháu an tâm rồi. Sau một hồi hai người đã nói qua nói lại, Sở Liên Phong vẫn còn dừng lại ở trên vấn đề Niệm Nô Kiều xảy ra chuyện, có nội gián. Đã bắt được chưa? Nghe nói có người xét nghiệm phương pháp điều chế của Niệm Nô Kiều nói bên trong có chứa kích thích tố, chuyện này thuộc về bí mật thương nghiệp, bắt được là có thể kiện được rồi. Bên trong phương pháp điều chế không có kích thích tố, là do người bên ngoài bịa đặt. Đậu Đậu vừa mới thốt ra lời kia thì Yêu Nghiệt lập tức có chút chột ra, kích thích tố là do hắn đổ vào, đến bây giờ vợ hắn vẫn còn chưa biết đâu. Sở Liên Phong tin lời Đậu Đậu, rốt cục bỏ qua cái đề tài nội gián này, nói thương trường như chiến trường, không thể không đề phòng lòng người được để kết thúc cuộc nói chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1013, người và khí hòa làm một thể. Một, ông Sở vẫn chưa từ bỏ ý định về việc cháu trai nhà mình cứ thua như vậy, lấy lý do tuổi tác gần nhau nên dễ nói chuyện, liền sắp xếp Yêu Nghiệt và Đậu Đậu vào chỗ của Sở Minh Hiên. Ông còn nhớn mày với cháu trai lớn của ông, một bộ ông nội đã hết sức rồi đó. Đậu Đậu, Yêu Nghiệt, Sở Minh Hiên. Vâng, thật ra cậu ta muốn được yên tĩnh. Chuyện ông nội cậu ta là một ông lão tính cách trẻ con thì cậu ta đã biết không phải là ngày một ngày hai. Nhưng thân là một người cao tuổi, ông có cần không phân biệt được trường hợp như thế hay không chứ? Ông không nhìn xem hai người này anh em, đâu có chỗ cho cậu ta chen chân vào. Nói tóm lại, Đậu Đậu và Yêu Nghiệt vẫn đi đến chỗ ở của Sở Minh Hiên. Lại một lần nữa đi vào nơi này, trong lòng Yêu Nghiệt cảm khái vô hạn. Lúc trước hắn và Sở Minh Hiên bị đổi hồn, trơ mắt nhìn Sở Minh Hiên dùng thân thể của hắn trêu chọc vợ hắn, mà bản thân hắn lại không có cách nào ngoài việc ở trong thân xác có bề ngoài kém cỏi của Sở Minh Hiên. Bây giờ không giống lúc trước, hắn đã trở về, Sở Minh Hiên sẽ không có cơ hội gây chuyện nữa, mà hắn thì sắp kết hôn với vợ rồi. Yêu Nghiệt có loại cảm giác sung sướng khi người gặp họa ở ngay trước mặt của Sở Minh Hiên cùng Đậu Đậu xem tivi đến hơn nửa đêm. Mâm hoa quả đặt ở trên bàn, Đậu Đậu đang xem phim truyền hình với Yêu Nghiệt. Sở Minh Hiên tìm được một cơ hội hiếm có nói, Đậu Đậu, ăn chút hoa quả đi. Sau đó Yêu Nghiệt lập tức kéo mâm đựng trái cây đến rồi cầm cái xiên hoa quả đâm một miếng trái cây. Đến đây nào, vợ, anh đút cho em. Vẻ mặt của Sở Minh Hiên lại trở nên rầu rĩ, sắc mặt đen đến không thể đen hơn. Đậu Đậu ăn hoa quả xong, Sở Minh Hiên lại bưng cốc nước ấm đi đến. Lần này cậu ta thông minh không nói chuyện, nhưng Yêu Nghiệt lại chặn ngang nhận lấy, nói câu anh đút cho em rồi cầm cốc nước lên đổ vào trong miệng của mình. Đậu Đậu ý thức được hắn muốn làm cái gì nên vội vàng nhảy lên trốn ra xa, em nghĩ em nên đi ngủ rồi. Yêu Nghiệt nuốt nước ấm xuống, vẻ mặt sung sướng nói, được, anh ngủ cùng em. Toàn bộ quá trình Sở Minh Hiên đều mang vẻ mặt rầu rĩ, bị thua thiệt thì thôi đi, lại còn bị ép ăn thức ăn cho chó nữa. Chuyện này cũng chưa xong. Sau nửa đêm lúc Đậu Đậu đã ngủ thiếp đi, Yêu Nghiệt bay vào phòng như âm hồn, trùng chăn lên đầu Sở Minh Hiên, rồi quyền đấm cước đá một trận mới hết giận. Yêu Nghiệt muốn trực tiếp giết chết cậu ta luôn, nhưng giết chết Sở Minh Hiên thì Đậu Đậu sẽ không ở lại được Sở gia. Sở Minh Hiên đang ngủ thì bị người khác đánh cho một trận, hơn nữa còn là trong tình huống không có chút sức đánh trả cũng không thể ôm đầu cuộn mình này. May là cuối cùng chú Tư Sở đi đến, nếu không Yêu Nghiệt có thể đánh thêm nửa giờ nữa. Hắn cảm giác được chỗ cột sống của Sở Minh Hiên không có xương, mà bổ khuyết vào trong đó là một chiếc sáo ngọc màu xanh biếc. Hơn nữa, thân thể cậu ta đã có xu thế hòa làm một thể với sáo ngọc rồi. Chuyện người và khí cụ, binh khí hòa làm một thể này lần trước hắn đã nghe được từ chỗ của Long Vương. Long Vương từng nói cái người hòa làm một thể với vật kia gọi là Dịch Xuân Thu, bây giờ là đại vu sư của ma tộc. Sau khi hòa làm một thể với khí thì không phân rõ rốt cuộc đó là người hay khí, rốt cuộc là khí nhận người đó làm chủ hay là người đó trở thành linh hồn của khí. Tình huống hiện tại của Sở Minh Hiên không khác hắn ta lắm, giống nhau nhưng cũng lại khác nhau, vì so với Dịch Xuân Thu thì cậu ta còn ăn thái tuế nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1014, người và khí hòa làm một thể. 2. Yêu nghiệt nhíu mày suy tư. Sở Liên Thành vội vàng đi tới vén chăn lên kiểm tra tình trạng vết thương của Sở Minh Hiên. Bị yêu nghiệt hành hung cho một trận, ngoại trừ khuôn mặt ra thì cả người Sở Minh Hiên đều không tốt. Cậu ta cuộn mình ở trong chăn, toàn thân đều đau. Chú Tư Sở vừa đụng vào cậu ta thì cậu ta lập tức run lên một cái. Tóm lại, đánh người không đánh mặt. Yêu nghiệt thỏa mãn nhìn một cái, cảm thấy mình rất tốt rất thiện lương. Chú Tư Sở trần mạch cho Sở Minh Hiên, biết cậu ta có danh khí trong người nên cũng không có vấn đề lớn lao gì, cầm thuốc mỡ đưa cho cậu ta. Sở Minh Hiên nhận thuốc mỡ nói cảm ơn chú Tư. Chú Tư Sở ừ một tiếng xem như là trả lời. Nhìn thấy yêu nghiệt đi ra ngoài thì vội vàng đuổi theo. Bước chân của yêu nghiệt dừng lại. Nếu như là cầu xin ta bỏ qua cho cậu ta thì không cần đâu. Cháu tôi bị người khác lợi dụng, đầu sỏ. Là cơ yêu nguyệt. Trời mới biết anh đã dùng bao nhiêu dũng khí mới nói ra được những lời này. Đã yêu mấy trăm năm, đến hôm nay rốt cục có thể buông xuống rồi sao? Bỏ công lực ra cứu Minh Hiên, quyết định này thực sự có đúng không? Chống lại ánh mắt của yêu nghiệt, chú Tư Sở hít sâu một hơi. Đầu sỏ gây ra là cơ yêu nguyệt, nếu như điện hạ muốn báo thù cho phu nhân thì nên nhanh chóng diệt trừ kẻ ở phía sau. Đi so đo với cháu của tôi là hành vi của một đại trưởng phu sao? Lời này của chú Tư Sở vẫn còn chưa đủ trực tiếp. Phiên dịch ra thì là anh so đo cái lông gì với cháu trai tôi? Không biết là nó bị người khác lợi dụng hay sao? Có bản lĩnh thì anh đi mà giết kẻ đầu sỏ gây ra đấy. Yêu nghiệt rõ ràng đã bị chú Tư Sở thuyết phục. Nhưng bây giờ cơ yêu nguyệt đã gả cho thất ca của hắn. Hắn thật sự là không thể ra tay với ả ta được. Thấy sắc mặt khó coi của yêu nghiệt, chú Tư Sở biết phép khích tướng này của mình đã dùng được rồi. Điện hạ, coi như là tôi cầu xin ngài, để mạng của Minh Hiên sau cơ yêu nguyệt. Được không? Yêu nghiệt nhớn mi, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Từ trước đến nay ta đều không phải là đại trưởng phu gì cả. Trừ khi ngươi giấu cậu ta đi đừng làm vướng mắt của ta. Nếu không sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết cậu ta. Giết đầu sỏ gây chuyện trước hay là giết đồng loại trước thì đối với ta đều giống nhau cả thôi. Điện hạ, đáp án ngoài dự đoán của yêu nghiệt làm chú Tư Sở sợ hãi. Anh ta nhíu mày suy nghĩ một lúc, chưa từ bỏ ý định. Điện hạ, Minh Hiên còn nhỏ, ngài hãy nhìn ở tuổi nó còn trẻ không hiểu chuyện. Cậu ta tuổi trẻ không hiểu chuyện sao? Ha ha ha, cậu ta không hiểu chuyện, vậy thì ngươi cũng không hiểu chuyện à? Sở Liên Thành, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước ngươi cũng là đồng loạt của cơ yêu nguyệt đấy. Ý của ngài là, ý của ta là bỏ qua cho ngươi thì ta đã nhân từ lắm rồi. Yêu nghiệt nói xong xoay người muốn đi, nhưng mà chú Tư Sở lại như nhìn thấy hy vọng gì đó, bục một tiếng quỳ xuống phía. Sao yêu nghiệt, nếu như thế, vậy hãy lấy mạng của tôi đổi mạng của nó. Yêu nghiệt dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía Sở Liên Thành. Tại sao trên đời này lại có thể có người ngu xuẩn như vậy? Nó là huyết mạch cuối cùng của Sở gia, tôi không thể làm trái lời dặn của cha tôi. Trước đây khi anh theo Vân Tung đi vào núi Đạo Vương, cha anh chỉ có một điều kiện, đó chính là đảm bảo một đường vinh hoa cho Sở gia, đảm bảo con cháu của Sở gia đời đời an khang. Trải qua rất nhiều năm, anh vẫn thực hiện lời thề của mình. Cho dù có ăn thái tuế rồi rời khỏi núi Đạo Vương cũng không dám quên chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, Sở Minh Hiên phải chết. 1. Đúng, anh chính là đại đệ tử của Vân Tung, chính là vong trần đã ăn thái tuế rồi không biết tung tích kia. Sư phụ thường nói cả đời này anh đã định trước là sẽ nhấp nhô cơ khổ, chỉ có quên đi hồng trần mới có thể tu được đạo tâm. Nhưng không vào hồng trần thì lấy gì quên trần. anh ngăn cách với đời tu hành nhiều năm ở núi Đạo Vương, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được số mệnh, uống vào một loại độc tên là cơ yêu nguyệt. Người anh yêu không đáng để anh yêu, người anh bảo vệ không đáng để anh bảo vệ. Bây giờ anh hối hận nhưng đã vô dụng rồi. Tiếp tục sống chỉ là vô tận khổ sở mà thôi, không bằng chết một cách sảng khoái còn hơn. Anh thẹn với sự dạy dỗ nhiều năm của ân sư, chỉ có thể để kiếp sau trả lại. Chú Tư Sở nhắm mắt lại, hơi ngẩng cổ lên, ra tay đi, tôi sống đã đủ lâu rồi. Yêu nghiệt nhíu mày, ngón tay ngưng tụ yêu lực lại. Không được. Một nữ yêu đột nhiên xông tới, giang hai tay ra che ở trước mặt chú Tư Sở. Cô ta mặc một bộ sườn xám màu đen, trên sườn xám có nhiều đóa hoa mẫu đơn kiều diễm nở ra rất sống động. Trong tay cầm một cái quạt có vẽ hình các loại hoa, trên móng tay được sơn màu đỏ sẫm như máu, là hoa khôi. Sau khi cô ta xác nhận nhiều lần là cơ yêu nguyệt không có ở Sở gia, rốt cục cũng tìm được cơ hội chạy vào đây, không ngờ lại gặp phải một màn này. Yêu tôn đại nhân, xin người đừng giết anh ấy, tất cả đều là do cơ yêu nguyệt làm. Liên Thành công tử bị ép buộc. Yêu nghiệt thu yêu lực trên tay lại, còn tưởng là yêu quái nhỏ không có mắt nào. Cũng được thôi, nếu ngươi đã đồng ý trông coi anh ta thì hãy dẫn anh ta đi đi. Hắn vốn không có ý định giết Sở Liên Thành, chỉ là người được yêu khí không rõ thiện ác ở chỗ tối. Sau khi xác định được phương hướng thì lúc này mới nổi lên sát tâm. Hoa khôi hơi sửng sốt. Chiêu vừa nãy là để đối phó cô ta sao? Nếu như cô ta không xông lên bảo vệ Liên Thành công tử thì một chiêu vừa nãy của yêu tôn sẽ khiến cô ta hồn phi phách tán. Xem ra yêu tôn không độc ác như lời đồn. Lấy chuyện lúc trước cô ta bị mang vào hầm rắn để nói, cô ta cho rằng không thể thoát khỏi, đến cuối cùng mới biết bọn họ chỉ đang hù dọa cô ta thôi. Mục đích cuối cùng của bọn họ là muốn cô ta nói ra chủ mưu phía sau. Nghĩ tới đây, hoa khôi vội vàng quỳ xuống dập đầu với yêu nghiệt một cái. Cảm ơn yêu tôn đại nhân. Ừ, đứng lên đi. Khi hoa khôi đứng lên muốn đi đến đỡ Sở Liên Thành thì Sở Liên Thành lại gạt tay cô ta sang một bên, kiên trì muốn lấy mạng đổi mạng. Yêu nghiệt cũng đã nhìn ra cái tên Sở Liên Thành này căn bản là không muốn sống. Anh ta muốn lấy cái tính mạng mà anh.